Người chiến thắng Lang Lang. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành vui mừng bật dậy ngay lập tức. Cô nhắn tin lại cho Lữ Châu. Tớ ở nhà cậu, vừa mới dậy, ra mở cửa. Lữ Châu chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ, rồi không thấy nói thêm gì nữa. Mở cửa, Lâm Thành chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi bất chợt cô nhận ra điều gì đó. Cô vội vàng lật chăn, từ ghế sofa bật dậy, chạy chân trần đến sau cánh cửa chính, liếc qua mắt mèo, và thật bất ngờ khi thấy Lữ Châu đang đứng ngay bên ngoài. Lâm Thành kích động mở cửa, rồi lại đóng ngay lại, đột nhiên gặp lại Lữ Châu. Cô quá phấn khích, nhất thời không biết phải nói gì. Đây, đây là nhà cậu mà. Lâm Thành cười nói, cậu có mật khẩu mà. Lữ Châu liếc vào bên trong, cạnh chân anh còn có chiếc vali. Rồi anh cười nói, cậu chẳng phải bảo là trong nhà có khách sao? Câu, nhà có khách, này khiến Lâm Thành cảm thấy lạ lùng và có chút ấm áp. Cứ như cô là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Thế cậu cũng có thể bấm chuông mà. Sợ làm ồn cậu ngủ. Lữ Châu cười ngại ngùng. Thế, vào nhà đi. Lâm Thành bị niềm vui tái ngộ làm mờ lý trí. Kéo tay Lữ Châu vào trong. Nhưng Lữ Châu cẩn trọng kéo cô lại. Nhắc nhở. Đừng, đừng, không hay đâu. Nếu khách của cậu là nữ, thì tớ vào thế này không tiện. Khách của tớ chắc chắn là nữ mà. Hai người cười đùa vui vẻ. Lữ Châu ngượng ngùng gãi đầu. Không biết ngôi nhà này rốt cuộc là của ai nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, kể từ khi Lương Mộng dọn đến, cô ta chẳng hề coi mình là người ngoài. Thường xuyên đắp mặt nạ gen đen, mặc bộ đồ ngủ hình động vật lông xù chạy quanh nhà. Lâm Thành đã bị cô ấy dọa sợ không ít lần. Ai mà ngờ rằng, nữ thần lạnh lùng ngoài đời như Lương Mộng lại có thể trở thành một con người kỳ quặc như vậy khi ở nhà. Thế, giờ chúng ta đi đâu? Lâm Thành bỗng chốc mất định hướng. Lữ Châu gợi ý, đối diện có khách sạn. Cậu đi cùng tớ gửi hành lý đã. Rồi chúng ta kiếm chỗ ăn sáng. Được thôi, Lâm Thành đẩy vali đi. Đi được vài bước, cô đột nhiên thấy không ổn. Đứng lại hỏi nghiêm túc. Khoan đã, đây là nhà cậu mà. Sao lại thành cậu không về nhà được? Còn phải ở khách sạn. Với lại, cậu bảo ngày mai mới về mà. Sao lại về sớm thế? Lữ Châu cười ngại ngùng. Trả lời Lâm Thành, tớ đang định hỏi cậu đây. Rốt cuộc tối qua có chuyện gì mà cậu bị đưa vào đồn cảnh sát? Lâm Thành không mấy để tâm. Khoát tay, đừng nhắc nữa. Chuyện công việc thôi, vừa đi vừa nói nhé. Lâm Thành theo Lữ Châu đến khách sạn, và khi làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, không khí bỗng trở nên lúng túng. Sáng sớm, hai người trẻ tuổi tay xách vali đến nhận phòng khách sạn. Khi cô lễ tân đưa cho họ một chiếc thẻ phòng, mặt Lâm Thành bất ngờ đỏ bừng lên. Mỗi lần đi cùng Tằng Duệ đến khách sạn, Lâm Thành luôn bước vào một cách hiên ngang, không thèm quan tê, em mờ đến ánh mắt của người khác. Chuyện nam nữ thì có gì mà phải ngại, cô đâu có làm điều gì sai. Hai bên đều tự nguyện, cô chẳng bao giờ bị ràng buộc bởi những suy nghĩ phong kiến cổ hủ. Thế mà lần này, khi đi cùng Lữ Châu, mặc dù hai người không có ý gì khác, cô lại thấy vô cùng ngượng ngùng. Bước vào phòng, Lữ Châu để hành lý xuống. Việc đầu tiên Lâm Thành làm là chạy vào nhà tắm đánh răng và rửa mặt. Cô đi theo Lữ Châu suốt cả quãng đường với đầu tóc bù xù. Mỗi lần Lữ Châu nhìn cô lại vội vàng tránh ánh mắt của anh, cảm thấy thiếu tự tin. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Lữ Châu đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, đồng hồ và thắt lưng cũng được tháo ra. Lâm Thành tò mò cầm chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên bàn, nhấc lên xem. Lữ Châu, cậu phát tài rồi nhỉ? Lữ Châu cười bình thản. Người đại diện mua cho tớ. Vận động viên mà, đôi khi cũng phải làm bộ làm tịch chút. Nghe cũng phải. Lâm Thành đặt đồng hồ xuống, chớp mắt cười nói, cậu toàn giành giải quán quân, vận động viên ngôi sao, nhân vật của công chúng. Thế nào, hôm qua lại giành quán quân rồi đúng không? Tuần này phải mời ăn cơm đấy nhé. Nghe đến từ quán quân, Lữ Châu khẽ mím môi, mắt nhìn xuống, dục Lâm Thanh đi ra ngoài ăn sáng. Sau khi ăn hết một đờ ý bánh bao chiên và một bát đậu phụ nóng, Lâm Thanh cũng đã kể cho Lữ Châu nghe toàn bộ những gì đã xảy ra gần đây. Cô nói có phần lộn xộn, nhưng Lữ Châu lại nghe rất rõ ràng. Những năm làm vận động viên, kinh nghiệm đã dạy anh rằng, dù tình hình có phức tạp rối ren thế nào, chỉ cần anh tập trung vào mục tiêu của mình, thì mọi rắc rối khác cũng không thể quấy rầy anh. Rắc rối của Lâm Thanh hiện tại chủ yếu xoay quanh sự nghiệp. Anh có phần yên tâm hơn. Ý cậu là, người đang ở trong căn hộ của cậu là sếp của cậu? Lữ Châu hỏi, chưa còn gì nữa. Mời thần dễ, tiễn thần khó. Nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua, Lâm Thanh có chút chán nản. Cô than thở với Lữ Châu. Ban đầu tớ thấy cô ấy gặp khó khăn, định cho ở nhờ vài hôm. Ai ngờ sau vụ ầm ĩ với Giang Hàn tối qua, chắc Lương Mộng không về được nữa. Bây giờ cô ấy không đề cập chuyện chuyển ra, tớ cũng không thể đuổi cô ấy đi ở khách sạn. Cuối cùng thì cậu người chủ nhà lại phải ra ngoài ở khách sạn. Thôi nào, ngược lại, Lữ Châu rất độ lượng, không để bụng, ở khách sạn cũng không tệ đâu. Tớ đi thi đấu suốt, ở khách sạn cũng quen rồi. Cậu không cần bận tâm đâu. Tớ cũng muốn không bận tâm. Lâm Thanh nghĩ đến việc ở một đêm khách sạn tốn hàng trăm ngàn, lại thấy xót xa thay cho Lữ Châu. Cô muốn chuyển tiền cho Lữ Châu, nhưng khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chân thành và dịu dàng của anh, cô biết chắc rằng anh sẽ không nhận. À, đúng rồi, Lữ Châu, lần này cậu về ở bao lâu vậy? Không phải ngày mốt lại đi nữa chứ? Lâm Thanh nhớ đến tần suất thi đấu của Lữ Châu, không khỏi cảm thấy bồn chồn. Những lần trước, anh về nhà chỉ như cánh chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng lại lao vào hành trình mới. Cách chương